Chữa khỏi một con ác long. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo, Yvette cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, Jacqueline đều mang về những loại trái cây mới lạ và thịt thay đổi để nàng thưởng thức ngay cả khi Yvette không hề mong đợi rau củ. Jacqueline cũng đã đề xuất và cung cấp chúng vào thực đơn hàng ngày. Một lần, khi Presco đi vào thị trấn nhân loại để mua sách, Jacqueline nhờ hắn ta mang về một số nồi nấu và một ít rau củ. Canh rau là món khó nấu hơn cả thịt nướng. Những loại rau của nhân loại, so với cơ thể to lớn của Jacqueline, trông chẳng khác gì đậu xanh với một con CS, ó săn. Chó săn chỉ biết nhìn đậu xanh và phải dùng móng vuốt của mình để cắt nhỏ nó. Jacqueline thì hoàn toàn không hiểu về các loại thực phẩm và cách phối hợp chúng để nấu chung. Hắn cứ tùy tiện cho hết mọi thứ vào nồi, tạo nên những nồi canh đầy thử nghiệm. Ngọn lửa quá lớn khiến nồi bị cháy, còn nếu nấu canh lâu quá, rau củ sẽ thành cháo. Tất cả đều thất bại mà không cần nói thêm. Cuối cùng, sau bao nhiêu thất bại, Jacqueline cũng nấu được một nồi canh. Hắn hào hứng đút cho một con thỏ hoang, nhưng chỉ vài phút sau, thỏ CHEST mất, khiến Jacqueline nổi cơn giận dữ. Đây là cái kiểu sống của loài rồng sao? Và rồi, hắn lại nghĩ đến cái ngày mà kẻ đáng CHEST kia rốt cuộc sẽ đến đón công chúa. Ngày hôm đó, sau khi tự mình tưởng tượng, tất anh chê ni cối trong khu rừng của hắn đều bị hắn ngã. Xả giận xong, Jacqueline lau mặt và tiếp tục nấu đồ ăn. Khi những thử nghiệm nấu nướng không thành công, Jacqueline quyết định chỉ bỏ một loại rau vào nồi canh. May mắn thay, lần này, thỏ không gặp vấn đề gì. Rau củ của nhân loại không thể giữ được lâu. Ngày hôm sau, chúng bắt đầu héo. Jacqueline không dám để công chúa ăn chúng, chỉ đành vứt đi. Presco phải rất lâu mới có thể đi tới thị trấn, và về rau củ thì không thể kỳ vọng quá nhiều. Vậy là Jacqueline đành tự nghĩ cách. May mắn là khu rừng của hắn vẫn còn phong phú. Rau dại và nấm mọc đầy khắp nơi. Jacqueline không phân biệt được loại nào có thể ăn, nên hắn quan sát kỹ xem động vật ăn gì và học theo chúng. Chỉ những loài động vật ăn cỏ mà hắn thấy ăn được, Jacqueline mới lựa chọn để bổ sung vào thực đơn của mình. Jacqueline cũng thử các loại cây có mùi kỳ lạ, và rồi chế biến chúng thành món canh cho công chúa. Mặc dù kỹ năng nấu nướng của Jacqueline không thể sánh với các đầu bếp chuyên nghiệp trong cung điện, nhưng ít nhất Yvette không phải lo lắng về việc đói bụng. Từ khi sinh ra, Yvette luôn có người hầu hạ, chưa bao giờ phải tự lo cho bản thân. Nhưng hiện tại, ngoài việc ăn uống không cần tự chuẩn bị, mọi thứ khác nàng đều phải tự làm hoặc nhờ Jacqueline giúp đỡ. Nàng phải cẩn thận để không bị đe dọa bởi con rồng khổng lồ, nhưng cũng phải tự lo liệu mọi việc cho chính mình, quan sát động thực vật và đoán được vị trí của mình. Thời gian này, cuộc sống bận rộn mang lại cho Yvette những trải nghiệm mới mẻ và phong phú. Chính vì thế, nàng đã quên mất rằng kỳ sinh lý của mình đã đến. Vào một buổi tối, cảm giác đau đớn quen thuộc từ bụng làm Yvette cuộn người lại, và mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Nàng biết mình cần thay đồ, nhưng đau đớn đến mức không thể đứng dậy được. Mắt nàng dần tối lại, từng đợt đen nghịt như thể sắp ngất đi. Trong khi Yvette đang ở giữa ranh giới tỉnh và mơ, Jacqueline đã nhạy bén ngửi thấy mùi MAU trong không khí. Hắn lập tức tỉnh táo, cúi xuống tìm kiếm nguồn gốc của nó và phát hiện ra rằng MAU đó là của Yvette. Người bị thương sao? Khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jacqueline hỏi, giọng đầy lo lắng. Nói xong, hắn liền định đứng dậy, nhưng nhận ra nàng đang đổ mồ hôi rất nhiều. Nếu nàng bị gió lạnh thổi vào, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Suy nghĩ một lúc, Jacqueline lại nằm xuống bên cạnh Yvette, nhưng vẫn không yên tâm. Hắn nhẹ nhàng xoay người, giữ cho cơ thể của mình gần nàng hơn. Jacqueline cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong ngày, nhưng không tìm thấy gì bất thường. Nàng không gặp phải điều gì lạ, thậm chí còn cùng hắn rửa rau dại. Liệu có phải rau dại có vấn đề, hay là công chúa không thể ăn rau dại? Yvette yếu ớt lên tiếng, gần như không thể nghe thấy. Ta không sao đâu, mặc dù Yvette nói vậy, nhưng MAU da vẫn không giống như. Không sao, chút nào, người không thể CHEST được. Jacqueline hốt hoảng nói, không nhận được phản hồi từ công chúa. Jacqueline ngẩng đầu lên, đôi cánh rồng khổng lồ vẫy động, như thể đang tìm kiếm một cách để giúp nàng mà không làm tổn thương cô. Khi không thể có được câu trả lời, Giạt Lì sắp sửa hành động, Yvette phải tiếp tục giải thích cho hắn. Ta sẽ không chết, đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Ta sẽ có lúc như vậy mỗi tháng một lần. Giạt Lì nhíu mày lại, hỏi lại, mỗi tháng người đều như vậy sao? Yvette mệt mỏi đáp, không muốn nói thêm gì nữa. Giạt Lì lại nằm xuống, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi công chúa nhân loại. Cô gái cuộn tròn trong chăn, đôi mày nhíu chặt, môi tái nhợt như không còn sức sống. Sau một lúc, Giạt Lì chậm rãi xoay người, thay đổi tư thế, để sống lưng hướng ra ngoài và bụng hướng về phía Yvette. Hắn nhẹ nhàng để chiếc cánh rồng của mình lên trên người nàng, điều chỉnh góc độ sao cho cánh cong lại, tạo thành một không gian ấm áp và thông thoáng cho Yvette. Mặc dù tư thế này không thật sự thoải mái và cánh rồng vẫn còn hơi cứng, nhưng Giạt Lì kiên nhẫn giữ nguyên suốt đêm, không hề nhúc nhích. Hắn không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn xuống Yvette với ánh mắt đầy quan tâm. Bên trong cánh, lớp vảy bóng loáng tỏa ra nhiệt độ ấm áp, những vảy cứng rắn và cơ bắp khỏe mạnh tạo ra cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng, không khác gì một chiếc gối mềm mại. Yvette hơi giãn bớt đôi mày nhíu chặt. Sau một đêm ngủ say, sáng hôm sau, dù sắc mặt Yvette còn hơi tái nhợt, nhưng cảm giác đau bụng đã giảm đi rất nhiều. Ngày đầu của kỳ sinh lý luôn là giai đoạn khó chịu nhất. Giạt Lì không cần phải cúi xuống người cũng nhận ra, người vẫn còn đang chảy máu. Yvette nhẹ nhàng ngồi dậy, vén cánh của hắn ra. Kỳ sinh lý của ta kéo dài khoảng 4 ngày. Nhìn vết M, Á, U trên cánh, Yvette đỏ mặt. Xin lỗi, Cự Long tiên sinh, để ta lau cho ngài. Giạt Lì nhìn thấy nàng suy yếu như vậy, nhẹ nhàng thu cánh lại, rồi dùng một cánh khác che chắn, chặn gió lạnh từ ngoài cửa động. Không sao, ta đi rửa sạch sẽ rồi sẽ quay lại ngay. Máu thôi mà, hắn đã dính quá nhiều M, Á, U rồi. Không đụng đến Yvette, Giạt Lì nhẹ nhàng nâng cánh, dùng cả thân hình mình nhẹ nhàng đẩy nàng về phía cửa động nhỏ. Người ở đây chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong, hắn định bay đi để săn mồi. Yvette ôm lấy cơ thể, ngượng ngùng dùng khăn lau sạch vết M, Á, U còn sót lại trên cánh rồng. Người có thể đợi một mình không? Nhìn thấy Yvette bước vào trong động, Giạt Lì không khỏi lo lắng hỏi. Nhớ lại lần trước nàng đã từng vì trong động lạnh mà tìm hắn để được che chở. Không sao đâu, ta có thể. Yvette đáp, tuy hơi ngượng nhưng vẫn tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giạt Lì không nói gì thêm, lại di chuyển một tảng đá để chắn gió, rồi nhanh chóng bay đi, giống như một mũi tên lao về phía xa. Hắn thu hoạch được một quả táo và một đàn hươu, sau đó bắt thêm một con ngỗng, và không quên hái vài quả dại trước khi vội vã quay lại. Yvette cũng cảm thấy bất ngờ trước tốc độ của Hắc Long hôm nay. Sau khi ăn xong, nàng nói, xin lỗi, Cự Long tiên sinh, hôm nay ta không thể đi tắm. Được, Giạt Lì không bận tâm về điều đó, hắn nằm xuống trên mặt đất và mở rộng cánh rồng. Người muốn nghỉ ngơi một chút không? Vì đang ở vào một thời kỳ đặc biệt, Yvette không bận tâm lâu, chỉ đáp. Cảm ơn ngài, nàng ôm thảm và nằm lên cánh của Giạt Lì. Vì nhiệt độ ban ngày khá cao, Giạt Lì không dùng cánh khác để che cho nàng nữa. Một người một rồng nằm cạnh nhau trong im lặng, cảm giác hơi xấu hổ. Một lúc sau, Yvette phá vỡ sự ngại ngùng này. Cự Long tiên sinh, trước đây ngài có gặp qua những người khác không? Đương nhiên, Giạt Lì trả lời ngắn gọn, là khi nào, họ trông như thế nào? Giạt Lì liếc nhìn nàng, là một nhóm ma pháp sư, còn có các chiến sĩ. Thật ra, họ thường xuyên xuất hiện trong khu rừng, thậm chí một tháng trước còn có người đến đây. Yvette khẽ mím môi, mấy ngày trước, nàng đã chú ý tới một loại dương xỉ có lá đỏ trong rừng. Đó là loài thực vật chưa từng xuất hiện trên Bách Hoa Đại Lục. Dù có cố gắng mang giống từ đại lục khác qua trồng, nó cũng sẽ sớm heo úa. Nàng kết luận rằng mình không còn ở Bách Hoa Đại Lục nữa. Không ngờ, những kẻ phản loạn phía đông lại liên quan đến thế lực ở đại lục này. Nhưng, liệu bọn họ đã thực sự đến đây để gây chuyện một tháng trước? Thực tế, Yvette trong lòng không muốn nghĩ về mối liên hệ giữa Cự Long và những kẻ phản loạn. Dù hắn vốn không phải là một con rồng ôn hòa, nhưng Yvette nhận ra trong suốt thời gian qua, hắn đã tận tâm chăm sóc nàng. Điều này không thể chỉ đơn giản lý giải bằng việc nàng là con tin. Nếu hắn chỉ coi nàng là con tin, thì chỉ cần đảm bảo nàng không C-H-E-T là đủ, chẳng cần phải quan tâm đến việc tắm rửa hay chăm sóc nàng chu đáo như vậy. Có lẽ, Yvette trong lòng chờ đợi một hy vọng. Hy vọng hắn và những kẻ phản loạn không có liên quan gì, chỉ là mình đã hiểu lầm. Nàng tiếp tục hỏi, nếu họ thường xuyên đến tìm ngài, vậy các ngài chắc hẳn là bạn bè tốt. Nghe câu này, Giác Ly thở dài, giọng nói lơ đãng. Đúng vậy, là những bạn bè thấy nhau là thấy huyết. Long tộc vốn mạnh mẽ, bọn họ mang trong mình sức mạnh và khí chất bảo vệ. Vì vậy, dũng sĩ của long tộc không bao giờ thiếu. Nếu không phải mọi kẻ xâm nhập lãnh địa của hắn đều chẳng bao giờ trở về, có lẽ khu rừng này còn sẽ náo nhiệt hơn nữa. Yvette không biết nên nói gì tiếp theo. Những bạn bè của hắn là như vậy sao? Liệu vì mối quan hệ như vậy, hắn mới giúp đỡ họ bắt cóc chính mình? Do ảnh hưởng của kỳ sinh lý, cảm xúc của Yvette trở nên nhạy cảm. Nàng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng vẫn giằng xé trong lòng. Nàng nhìn lên trần động, qua một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi. Ngài có thể đưa ta về nhà không? Ta nhớ nhà. Lần này, cự long không vội trả lời. Hắn dường như nhìn nàng một lúc, hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp từ cơ thể hắn phả qua tóc nàng. Còn chưa được, cự long nói. Hắn dường như nhận ra sự mất mát trong mắt Yvette và thêm vào. Chờ có người đến đón ngươi. Khi có người tới, ta sẽ đưa ngươi về. Hoặc có thể nói, hắn sẽ đưa nàng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi dài, cưỡi ngựa hay ngồi xe về nhà, không biết nàng sẽ phải chịu bao nhiêu gian khổ. Yvette không nói gì nữa, nàng quay người, đưa lưng về phía con rồng đen, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt nàng. Họ thật sự là một nhóm, hắn chỉ muốn dùng nàng để thu hút sự chú ý của quân đội vương quốc kinh cức, tạo cơ hội cho những kẻ phản loạn phía đông. Vậy nàng đã mong chờ điều gì? Nàng có ý định giúp đỡ những kẻ phản quân sao? Nàng làm như vậy, làm sao không khiến những binh lính hộ tống mình phải thất vọng? Yvette xấu hổ lau nước mắt, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Tác giả có lời muốn nói, chương này hơi khó viết. Xin lỗi vì đã đến muộn. Đừng lo, đây vẫn là một câu chuyện ngọt ngào. Cách chương.